Chương 846, Thanh Hà, cầu nguyện phiếu nha. Việc này không tốt giải thích à, dù cho nữ hải kia thật dùng vòng tay trừ mập, mọi người cũng sẽ hoài nghi nàng có phải hay không làm rút mỡ giải phẫu hoặc là dùng phương pháp khác. Huống hồ dù cho dùng tay dây thường giảm béo cũng là cần thời gian, nước xa không cứu được lửa gần a, ta cảm thấy mấu chốt vẫn là ở cái kia bán vòng tay trên thân người, chỉ cần nàng thừa nhận sự tình liền dễ nói. Nàng lại không nốc, thừa nhận đó chính là lừa gạt đi nàng làm sao lại xuất hiện. Thật sự là phục, tặng đồ còn đưa ra phiền toái tới, chúng ta tất cả mọi người rõ ràng tiểu bạch gì đó đến cỡ nào thần kỳ. Chỉ có những người ngoài kia mới đần độn bị người mang tiết tấu đa mở fan hâm mộ tỏ vẻ vô cùng không nói gì, lòng tràn đầy sốt ruột hết lần này tới lần khác không làm được gì. Giang Tiểu Bạch mỗi lần phát phúc lợi, đều sẽ đơn độc cho đa mở fan hâm mộ phát một phần, cho nên nhóm bên trong có không ít fan hâm mộ đều trúng qua thưởng, mọi người thường xuyên nước nhóm, thường nổi lên người lẫn nhau đều rất quen thuộc, có đôi khi có nhân trung thưởng, liền sẽ mỗi ngày tại nhóm bên trong phát một phát vòng tay sử dụng hiệu quả. Giống như là ấm cục cưng vòng tay cùng điều hòa vòng tay, tiến giấc vòng tay hiệu quả không tốt lắm biểu diễn ra, nhưng là nhẹ nhàng vòng tay cùng sinh sôi vòng tay hiệu quả lại là rất rõ ràng. Nếu là rút được loại này vòng tay, liền sẽ mỗi ngày tại nhóm bên trong phát mới nhất tiến triển. Thì như phơi thể trọng cân cùng phơi đỉnh đầu. Bởi vì chuyện này, đoạn thời gian kia nhóm bên trong vô cùng náo nhiệt, chỉ cần là lao fan đều là hiểu được chuyện này. Nếu như nói Giang Tiểu Bạch làm cái gì khác sự tình, có lẽ các nàng còn có thể hoài nghi một chút, nhưng nếu là nói vòng tay làm giả, vậy bọn hắn không có người sẽ tin tưởng. Việc này tưởng tượng liền biết Tiểu Bạch là bị hoan uổng tại mọi người thảo luận nhiệt liệt lúc, Minh Châu ra tới, tại nhóm bên trong phát ngôn cảm ơn mọi người đối Tiểu Bạch tín nhiệm, thái độ của các ngươi ta đã nói cho Tiểu Bạch ta, Tiểu Bạch đối việc này trong lòng hiểu rõ, đã nghĩ đến biện pháp giải thích, mọi người an tâm chớ vội à. Tuyệt đối không nên bị ngoại tại ảnh hưởng bị người mang theo tiết tấu, lúc này chỉ cần giữ vững tỉnh táo, chờ Tiểu Bạch đem sự tình giải quyết liền tốt, cảm ơn. Các ngươi, so với Tâm Tâm phát xong văn tự về sau, Minh Châu còn phát một tấm hình, là Giang Tiểu Bạch mặc đồ ngủ ngồi tại khách sạn trên ghế xạ lòn nhìn về phía ống kính, sau đó hai tay so cái hình trái tim ảnh chụp. Nàng la mặt mục, trên mặt còn thoa có mặt nạ hẳn là tơ tằm tính chất, rất khinh bạc. Hoàn toàn không ảnh hưởng thấy được nàng ngũ quan. Hoa, lại nhìn thấy Tiểu Bạch ảnh chụp, thật hạnh phúc thật là vui, Tiểu Bạch không có bị việc này ảnh hưởng liền tốt, thật sợ nàng tâm tình hỏng bét sẽ ảnh hưởng đến công việc. Minh Bạch rồi Minh Châu tỷ, chúng ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn, ngươi cu nở dê nói cho Tiểu Bạch tỷ, chúng ta sẽ luôn luôn ở sau lưng nàng hiếu kỳ Tiểu Bạch muốn làm sao làm sáng tỏ, lặng lặng chờ đợi. Cảm giác bạn trên mạng lại muốn bị đánh mặt. Sự tính na ó như thế lớn. Giang Tiểu Bạch đương nhiên cũng biết, nàng nhưng thật ra là có dự đoán qua chính mình lại bởi vì vòng tay một chuyện náo ra phong ba, cho nên tại việc này bùng nổ thời điểm QNZ không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Sở dĩ từng có dự đoán, là nàng có nghĩ qua mình tay dây thừng sẽ cho thế giới này người mang đến dạng gì xung kích, nghĩ cũng biết sớm muộn cũng sẽ dẫn tới một số người chú ý, huống hồ chính nàng đưa QNZ nhiều lần, sẽ bị người hưu tâm để mắt tới không có gì lạ. Chuyện này không giống với dĩ vãng chuyện xấu, chờ đợi quá lâu không phải chuyện tốt, sự tình lên men càng lâu, đưa tới ảnh hưởng xấu liền sẽ càng lớn, cho nên vì lăng xê mà cố ý phơi mấy ngày lại giải thích cách làm cũng không thích hợp. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, suy nghĩ đến tột cùng dùng như thế nào phương thức để giải thích hữu hiệu nhất. Không nghĩ tới ngay tại nàng suy nghĩ suy tư thời điểm, sự tình lại có mới tiến triển. Viết văn giải cái kia bị lừa tiền nữ hải tên thật không biết. Nickname cũng bị đánh điểm gạch men, chỉ lộ ra mở đầu cái chữ kia mẫu ít, cho nên tất cả mọi người gọi nàng tiểu ít tại tiểu ít phát ra tiếng về sau, lại có người đi theo nàng tiết ấu, sau đó thừa nhận Giang Tiểu Bạch vòng tay đúng là giả, sở dĩ mạng truyền hữu hiệu cũng là bởi vì kia là Giang Tiểu Bạch thụ ý, là nàng vì tăng lên danh tiếng mới làm như vậy, vì thế, nàng từng đã cho hắn 1.000 khối phí bịt miệng. Người này biệt danh gọi Hạ Ly. Hạ Lì phát huấy bùa sau lại nhấc lên một đợt sóng gió, nguyên bản còn lắc lư bạn trên mạng càng là tin tưởng không nghi ngờ. Lần này thực nệ cho, ha ha, Giang Tiểu Bạch thực biết chơi, này đôi kẻ có tiền đến nói nhưng mà cho chơi, nhưng kẻ nghèo hèn lại táng ra bại sản. Hạ Lì xác thực chúng qua thưởng, ta tra xét, hắn chúng qua sinh sôi vòng tay, nhưng bây giờ hắn huấy bùa mới nhất một đầu nhưng vẫn là đầu trọc ảnh chụp, xem ra người này là không có bị thu mua a 1000 khối, chậc chậc, một người liền 1000, kia 100 người há không chính là 10 vạn, thật sự là kẻ có tiền a. Nhưng ở cái này bình luận bên trong, có một cái gọi là Thanh Hà bạn trên mạng lại là tại hướng về Giang Tiểu Bạch nói chuyện, chờ một chút, mọi người không cần dễ tin, hắn phát ảnh. Chụp là thật là giả còn khó nói, ta cảm thấy tỷ lệ lớn là giả, bởi vì ta dùng qua Giang Tiểu Bạch vòng tay, là thật có hiệu quả, bất quá tay của ta dây thường không phải trúng thưởng, mà là tại bán hàng qua mạng lên mua, kia là thời gian rất sớm, đại khái là 1 năm trước tả hữu. Bởi vì ta có giấc ngủ chứng ngại, biết được tay nàng dây thừng có thể trị mất ngủ sau liền nghĩ đi mua, nhưng chính quy đường tắt mua không được. Về sau ta liền nghĩ đến vạn năng bán hàng qua mạng, lên mạng vừa tìm, phát hiện cùng khoảng cửa hàng có không ít, thế là dứt khoát mỗi ra đều mua một đầu. Ta tổng cộng mua hơn 20 đầu vòng tay, giá cả tất cả đều tại 500 trở lên, bởi vì tiện nghi không thể nào là thật. Ta lúc ấy QNZ ôm lấy bị lừa chuẩn bị tư tưởng, mặc dù quý, nhưng ta còn có thể tiếp nhận. Bởi vì vì trị liệu mất ngủ ta đã tốn một khoản tiền lớn. Vòng tay không sai biệt lắm, cũng đều là phỏng theo Giang Tiểu Bạch lấy bùa bên trong phơi hình ảnh mô phỏng làm, thu được hàng phát hiện đều thật tương tự, giống nhau như lúc dây đỏ thêm vào gần như đồng dạng Ngọc Châu, theo bề ngoài khó phân thật giả, nhưng ta vẫn là chú ý tới có một đầu rất là không giống bình thường, nắm bắt tới tay sau có điểm thanh lương lại có chút cảm giác ấm áp theo khác đều không giống, cho nên ta liền cái thứ nhất đeo nó. Mới vừa vặn đeo 3 ngày, ta liền cảm giác được lúc ngủ có hiệu quả, 10 ngày sau ta là có thể nửa giờ đi ngủ, 1 tháng sau cơ hồ không đến 5 phút là có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặt khác nửa đường cơ hồ sẽ không lại vô cớ bừng tỉnh. Chủ quán nói vòng tay là có trúng thưởng người bán trao tay, mỗi tháng hạn lượng bán ra, ta tổng cộng mua 2 cái vòng tay đều rất hữu hiệu, nhưng mà đáng tiếc cửa hàng về sau đóng cửa không làm. Ta đoán đại khái là Giang Tiểu Bạch vòng tay hiệu quả quá xuất sắc, thanh danh lại quá lớn, đã không có trúng thưởng người nguyện ý bán ra, cho nên cửa hàng tự nhiên cũng không có kinh doanh tất yếu. Ta là tự mình thử qua, cho nên ta có thể chứng minh vòng tay xác thực có hiệu quả, trên đời đúng là có thần kỳ như vậy gì đó. Phong kiến mê tín xác thực không đúng, có thế ta tin tưởng Giang Tiểu Bạch là khác nhau, đại khái nàng thật là một cái tiểu tiên nữ đi. Có thể trợ giúp quá nhiều có cần người đạt thành mong muốn, ta thật cảm tạ nàng, QNZ hy vọng mọi người có thể nhìn nhiều suy nghĩ nhiều thì, không cần lại đi theo phong công kích nàng.